Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Thân, muốn tài bảo sao, chương 181, còn chưa chờ Úc Vãn Vãn mở miệng nói chuyện, cái kia đầu bò cạp nhân thân quái vật liền đưa tay, kéo lấy Úc Vãn Vãn phía dưới váy đưa nàng kéo lấy hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Úc Vãn Vãn quan sát một chút đối phương kiên cố cánh tay cùng trên thân góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Sau đó, yên lặng đem váy của mình níu chặt, đừng bị kéo biến hình. Tạp chí trùng Úc Vãn Vãn coi là muốn đi thật lâu. Nhưng là không nghĩ tới chính là, đi rồi đại khái 2-3 phút dáng vẻ, bên cạnh tràng cảnh liền bỗng nhiên thay đổi, từ rừng rậm biến thành một cái tối như mực sơn động. Đầu bò cạp nhân thân quái vật phảng phất không có chút nào chú ý tới đây biến hóa. Tiếp tục mang theo nàng đi vào trong. Lại qua 2-3 phút dáng vẻ. Bên cạnh tràng cảnh lại một lần nữa biến hóa. Biến thành một cái nhìn túc mục trang nghiêm địa cung. Hắn đem Úc Vãn Vãn ném ở cung điện dưới lòng đất trước mặt trên đất trống. Sau đó không biết đi nơi nào. Úc Vãn Vãn vừa mới ngồi dậy. Cong một tiếng. Một con to lớn ngao kìm bỗng nhiên đính tại bên cạnh nàng. Tóe lên cho bụi mê Úc Vãn Vãn con mắt, nàng chỉ có thể nhanh chóng nháy mắt mấy cái, để nước mắt đem cho bụi lao ra, cũng không dám đưa tay đi lao. Ô ô u, nhìn một cái các ngươi bọn này người thô lỗ, để người ta tiểu cô nương đều cho làm khóc đột nhiên. Một cái nghe phi thường thanh âm không linh từ xa mà đến gần thổi qua đến. Vây quanh Úc Vãn Vãn chảy nước miếng mấy con bọ cạp lập tức nhường đường. Cục đầu xuống không nói lời nào. Úc Vãn Vãn mau đem nước mắt của mình xoa xoa. Đỏ rực con mắt nhìn hướng lên bầu trời. Sau đó liền đối mặt một đôi con mắt màu đen. Úc Vãn Vãn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này con mắt. Bình thường tới nói, liền xem như trong mắt người. Kỳ thật chỉ có trong con mắt cái kia điểm nhỏ là màu đen. Cái khác đều là màu nâu đậm, mà người đàn ông này thì lại khác, hắn toàn bộ con ngươi đều là đen tuyền, phi thường thuần khiết đen, rõ ràng hẳn là rất đẹp thuần sắc, nhưng là không biết vì cái gì, thả trên mặt của hắn, liền mang theo một cỗ không nói được ác ý, thân thể của hắn hất lên một tầng màu đen phiêu giật áo choàng. Áo choàng trên không trung phiêu động. Nhìn qua giống như là bên trong không có bất kỳ cái gì sao sao đồng dạng. Ngươi là ai? Úc Vãn Vãn nghĩ Phật chỉ chốc lát, vẫn là quyết định hỏi cái này bình thường mà nói nhất không có gì dinh dưỡng cũng không có tác. Dụng gì nhưng là bình thường mà nói nhân vật phản diện đều sẽ trả lời vấn đề. Ta là ai? Nam nhân kia mỉm cười, trong tươi cười là không nói ra được ác ý. Các ngươi tại trên địa bàn của ta mặt tùy ý phá hư. Còn hỏi ta là ai? Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Cho nên, ngươi là mảnh này ốc đảo chủ nhân. Không, ta là thiên hạ này chủ nhân, nam nhân hất cằm lên. Úc Vãn Vãn, từ đâu tới Chu Ni Biu, trung nhị bệnh, đại khái là Úc Vãn Vãn ánh mắt quá mức rõ ràng. Nam nhân trầm mặt xuống. Cũng khinh thường tại cùng Úc Vãn Vãn nói thêm gì nữa. Phất phất tay, chuẩn bị để hạt tử tinh nhóm đem nàng mang xuống. Khoan khoan khoan khoan vân vân, Úc Vãn Vãn vội vàng khoát tay. Dãy dụa lấy đứng lên, thật vất vả gặp được một cái nhìn cùng nơi này có quan hệ người. Nàng cũng không thể cứ như vậy cái gì cũng không biết liền bị lấy đi. Ngươi còn có việc, nam nhân một mặt lạnh lùng. Đương nhiên, Úc Vãn Vãn nịnh nọt cười cười. Cái kia, nghe nói nơi này là thần ngàn năm trước tự tay phong ấn. Cho nên ta, lại nói đạo một nửa. Úc Vãn Vãn trông thấy nam nhân không đổi sắc mặt, lập tức đem phía sau nuốt đến trong bụng. Thần, a, thần, nam nhân tựa hồ đang nhẫn nại lấy cái gì? Quanh người hắn màu đen gợn sóng một vòng nhộn nhạo lên. Bị màu đen gợn sóng dập dờn đến tất cả hạt tử tinh nhóm. Lập tức ngao ngao kêu lên, Úc Vãn Vãn mắt thấy lúc trước mang nàng đến cái kia hạt tử tinh. Trên đầu bò cạp vị trí, từ cằm bắt đầu lột xác thành người dáng vẻ, lột xác đến cái mũi vị trí im bặt mà dừng, mà hạt tử tinh thì là thỏa mãn nấc một tiếng, chớ nhìn hắn cái cằm hình dạng song cực kỳ xinh đẹp. Cái mũi thẳng tắp, môi hồng răng trắng, nhưng là phối hợp trên mũi kia bộ phận bọ cạp màu nâu giáp xác hình. Nhìn so vừa mới càng thêm quỷ dị cùng xấu xí. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, hạt tử tinh nhóm quỳ trên mặt đất. Hướng nam nhân phương hướng lễ bái. Nam nhân không nói thêm gì nữa. Để bọn hắn đem Úc Vãn Vãn mang xuống dưới. Bất quá lần này không còn là lồng giam, mà là một cái nhìn mặc dù đơn sơ, nhưng là coi như sạch sẽ gọn gàng phòng nhỏ. Ở tại bọn hắn sau khi đi, Úc Vãn Vãn cho Trích Thủ Trích Tinh Thần phát nói chuyện riêng. Bất quá có thể là bởi vì nàng hoặc là Trích Thủ Trích Tinh Thần tiến vào đặc thù địa đồ nguyên nhân. Cho nên nói chuyện riêng cũng không có nhận thông. Úc Vãn Vãn nằm ở trên giường. Nàng cũng không cho rằng cái này cũng sẽ là cái gì mật thất đào thoát hạng mục. Từ trong ba lô móc ra bác cổ sách, Úc Vãn Vãn không khỏi có chút may mắn mình còn mang theo gia hỏa này. Bất quá đang muốn đóng lại ba lô thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới thanh thuộc tính của mình phát sinh cải biến. Tất cả đen ám thuộc tính kỹ năng công kích lực độ đều mạnh lên. Úc Vãn Vãn nghi hoặc trừng mắt nhìn, là vừa vặn cái kia màu đen gợn sóng. Trích Thủ Trích Tinh Thần cầm trong tay một cái bó đuốc. Cùng sau lưng Hắc Sơn Đại Vương, đi ở cái này trong huyệt động đen nhánh. Hang động nhìn qua là lâu năm thiếu tu sửa. Không biết nơi nào còn tí tách chảy xuống nước. Trong không khí tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Giống là cái gì che hương vị. Trích Thủ Trích Tinh Thần che mũi đi lên phía trước. Đột nhiên, một giọt nước tại đỉnh đầu của hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Một mảnh đen kịt cái gì cũng không có. Hắn thở dài một hơi. Không biết vì cái gì. Có loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Hắn thu hồi ánh mắt. Lại phát hiện trước mắt không biết lúc nào trở nên sáng ngời lên. Mà phía trước Hắc Sơn Đại Vương thân ảnh, người phía sau thân ảnh, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong không gian chỉ còn lại một mình hắn. Hắc Sơn, Trích Thủ Trích Tinh Thần lập tức mở ra cùng Hắc Sơn Đại Vương nói chuyện riêng. Kết quả căn bản không thể kết nối. Trong lòng của hắn liền đã có tính toán. Đoán chừng nơi này là cái gì kỳ quái không gian đặc thù đi. Nhập ra tùy tục, Trích Thủ Trích Tinh Thần híp mắt, từ phía sau lưng đem cung cầm ở trong tay. Sau đó một cái tay khác nhẹ nhàng đặt lên trên dây cung. Làm xong đề phòng chuẩn bị. Sau đó, hắn cất bước hướng về có ánh sáng địa phương chậm rãi đi qua. Chuyển qua một cái chỗ rẽ, xuất hiện tại Trích Thủ Trích Tinh Thần trước mặt. Là một cái cự đại kim môn, phía trên có mấy cái đèn pha, đem kim môn chiếu lóe sáng sáng, hoa ngẫu hoa ngẫu hoa ngẫu. Đột nhiên, đèn pha toàn bộ chỉ hướng một cái phương hướng, một cái vải nhỏ ngẫu không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Hắn làm bằng gỗ trên mặt, một đôi không có tiêu cự con mắt quay tròn lấy xoay một vòng. Trên đầu của hắn mang theo một cái cực đại vương miện. Vương miện phía trên bảo thạch lóa mắt cực kỳ. Hắn nhỏ bé thân thể nhanh chóng vây quanh Trích Thủ Trích Tinh Thần xoay chuyển vài vòng, nơi này. Đã mấy chục năm không người đến qua a, ngươi ngược lại là vận khí tốt, mau vào đi, nơi này tài bảo, chỉ cần ngươi có thể cầm được đi, liền đều là ngươi nha, hắn nói xong. Hai tay mở ra, sau lưng kim môn ầm vang mở ra, kim phía sau cửa. Rõ ràng là vô số vàng bạc tài bảo, tỏa ra ánh sáng lung linh đèn lưu ly đem toàn bộ phòng chiếu rọi thôi sán huy hoàng. Đổi lại bất cứ người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sẽ theo bản năng ngừng thở. Mấy chục năm, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhẹ nhàng quét mắt ở trong đó một chút. Sau đó cảnh giác lui về sau hai bước, đúng vậy à, vài thập niên trước còn có người đi vào đâu, con rối hi hi ha ha cười. Kia thật là ta đã thấy, vận khí đàn ông tốt nhất, rõ ràng không có tập hợp đủ tàng bảo đồ, lại đánh bậy đánh bà tiến đến, bất quá hắn cũng là ta đã thấy nhất không có phúc khí người. Rõ ràng nơi này nhiều như vậy tài bảo, hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn không đáng giá tiền nhất một loại Trích Thủ Trích Tinh Thần. Không biết vì cái gì, vừa nhắc tới đến vận khí tốt, liền nghĩ tới may mắn chi quốc người, nhất là cái kia công tước, tựa hồ hắn chính là vài thập niên trước đi ra ngoài. Sau đó tại ngoại giới tìm được phá giải may mắn chi quốc phong ấn phương pháp đi. Trích thủ trích tinh thần vốn là cảm thấy có chút không đúng. May mắn chi quốc tin tức tại ngoại giới đều rất ít đi. Huống chi phá giải may mắn chi quốc phong ấn phương pháp. Bất quá hắn khi đó chỉ coi là trò chơi chủ hoạch chính là làm như vậy. Dù sao loại này bối cảnh tính đồ vật, biết cái đại khái là được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ có ẩn tình khác a. Ngươi đến cùng có vào hay không đến chọn lựa bảo bối a, con rối không kiên nhẫn được nữa. Có thể lấy đi đều có thể lấy đi, cũng không phải lừa ngươi. Tranh thủ thời gian xong việc ta còn muốn đi ngủ đâu. Đại nam nhân lằng nhằng, trích thủ trích tinh thần. Thật có lỗi, ta cảm thấy ta khả năng không cần những thứ này, hắn chậm rãi mở miệng, ta chỉ muốn xách ba cái. Vấn đề, dạng này cũng được, con rối ngáp một cái. Biết trích thủ trích tinh thần không muốn tài phú về sau. Nhiệt tình của hắn rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Ngươi hỏi đi, đồng bạn của ta nhóm phải chăng cũng đang chọn tuyển tài bảo. Ta nào biết được, con rối chớp mắt. Trích thủ trích tinh thần có chút nheo mắt lại. Biết hắn không có nói thật, bất quá hắn cũng không có truy cứu. Hỏi tiếp, chủ nhân nơi này là ai? Khi lại chính là chủ nhân, con rối sắt rụt lại. Nơi này nhiều như vậy bọ cạp, là thế nào đến, ăn ngon, phong thủy tốt, ở thật tốt, đương nhiên bọ cạp liền có thêm monster, con rối ngáp một cái. Giống như là rất gấp bộ dáng, vội vội vàng vàng nói. Đi, ngươi hỏi xong, ta cũng trả lời xong, ta nên đi ngủ, gặp lại, hắn thân ảnh nho nhỏ lách vào kim phía sau cửa. Kim môn ầm vang khép lại, trích thủ trích tinh thần tại trong hoảng hốt giống như cảm thấy bọn hắn cục đuôi chạy trốn dáng vẻ. Có đáng sợ như vậy sao? Hắn lầm bầm một câu, nhìn sau đó xoay người rời đi. Kim môn bên trong, con rối thiếp ở sau cửa, nghe được trích thủ trích tinh thần từ từ đi xa tiếng bước chân. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đi, ghét nhất loại này không thích vật chất thích hỏi vấn đề người. Liền bọn hắn vấn đề nhiều, 10 vạn câu hỏi vì sao a? Hắn phàn nàn nói, chính là con rối đột nhiên đổi một cái biểu lộ. Âm tàn nói, bất quá ta nơi đó cái kia tiểu ca, thế nhưng là thật cao hứng thăm dò bao trùm tử vàng đi rồi đâu, lần này hoán đổi một nữ nhân thần. Thái, còn bóp lấy lan hoa chỉ, cũng không biết là làm sao. Lần này thế mà tới nhiều người như vậy, có lẽ chúng ta cũng nhanh nếu có thể đi ra đi. Trích thủ trích tinh thần quay đầu, đằng sau tràng cảnh đột biến. Hắn nằm tại mới vừa tới lúc bên trong hang núi kia. Sơn động bên cạnh mở ra màu lam giống như là thủy tinh đồng dạng bông hoa. Bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, có chút ngọ nguậy, hắn đưa tay đem hoa lôi xuống, vò đi ném tới một bên. Một bên khác, Hắc Sơn Đại Vương cũng ngồi dậy, vuốt vuốt đầu của mình, ngươi cầm vàng rồi, hắn hỏi, mí mắt của ta còn không có như vậy cạn. Trích thủ trích tinh thần buông tay. Sau đó nhìn về phía Hắc Sơn Đại Vương, ngươi cầm. Hắc Sơn Đại Vương xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Không có, ta chỉ là cầm vật này, hắn vươn tay, trong tay. Chính là trong phòng kia một chiếc ống ánh sáng long lanh đèn lồng lưu ly. Hết chương.